Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1224. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Phổ Thiên Tường cùng Phật Quang hóa thành một đạo liên miên không dứt màn sáng, đem không ngừng tuôn hướng trước ma khí hóa giải đuổi, tay cầm một chuỗi bạch ngọc Phật Châu. Chân đạp một tòa tam pháp kim liên, mặt mũi ôn hòa trang trọng Phổ Hiền Bồ Tát này vừa ra tay, nhất thời biểu dương ra Phật môn Đại Bồ Tát tối cao uy năng. Phật quang yêu kiều sáng rực, đem Phổ Hiền Bồ Tát bóng người làm nổi bật bộc phát cao lớn. Chuyển động trong tay bạch ngọc Phật Châu, nhìn ở Phật quang át chế hạ mãnh liệt không ngừng ma khí, Phổ Hiền Bồ Tát quanh thân Phật quang động một cái, trong miệng thấp giọng nhắc tới: Nam Mô Thơ Mần Đức Ba Được Phóng Ư, Bồ Đề Sát Tơ Oa Ư, Ma Cáp Tát Đặc Oa Ư, Đi Đại Nguyện Chú Pháp, Thi Tối Cao Phật Vinh. Theo Phổ Hiền Bồ Tát thấp giọng, tiếng tụng kinh dần dần vang lên, toàn bộ máu thịt trong sân đều bắt đầu tràn ngập lên một trận nhàn nhạt đàn hương. Yên lặng tương cùng khí tức, để cho khẩn trương sợ hãi không khí bắt đầu tiêu tan. Mãnh liệt hét giận dữ ma khí, càng là ở từ trên trời hạ xuống thất bảo hoa sen hạ, trở nên trắng tuyền không rãnh, ngưng tụ thành vô số linh dịch. Không hổ là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, này vừa ra tay, quả nhiên bất phàm. Sau này phương thấy Phổ Hiền Bồ Tát xuất thủ hóa giải ma khí nguy cơ, Hỏa Đức Tinh Quân chát lưỡi lấy làm kỳ, trong mắt cũng tận mất sùng bội tình. Phổ Hiền Bồ Tát là năm đó trốn đi Tây Phương, hóa đạo là Phật đại năng một trong, thân kiêm Phật đạo khả năng, một thân tu vi, ở Linh Sơn bên trong, đều là đứng đầu trong danh sách. Bây giờ hắn chịu ra tay giải quyết này ma khí, thật ra khiến nhân an tâm không ít, giống vậy là Phổ Thiên Bồ Tát xuất thủ mà cảm thấy một tia buông lỏng. Tam giác trong lối đi xông ra ma khí, tinh thuần bá đạo, nếu để cho Dương Tiễn xuất thủ, cũng có nắm chặt đem át chế xua tan, nhưng kiên quyết không làm được như thế thích ý dễ dàng. Dù sao Phổ Hiền Bồ Tát nếu là tính từ bối phận đến, Dương Tiễn còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Mặc dù Phổ Hiền đạo nhân đã thành Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng cái này cũng ảnh hưởng vị này đại năng địa vị. Phổ Hiền Bồ Tát xuất thủ trấn áp ma khí mãnh liệt, nhất thời đưa tới vô số thế lực hoan hô cùng truy sùng. Hưởng thụ phía dưới đám người cầu xin cùng hoan hô, Phổ Hiền Bồ Tát cười nhạt: Lần này hắn phụng Phật tổ chi mệnh tới nơi đây, so với những thứ này cái gì cũng không biết, liền đâm đầu xông thẳng vào tới kẻ hồ đồ muốn càng rõ ràng hơn cái này địa phương trình độ nguy hiểm. Chớ nhìn lần này tới trong thế lực không thiếu có không ít bản thật dẫn đại năng, nhưng những người này bởi vì người đồng hành khiên bán, tất nhiên sẽ bằng nhiều vô số băn khoăn. Ở cái này địa phương, số người nhiều ít căn bản không được một chút hữu hiệu tác dụng, ngược lại sẽ để cho người ta bởi vì đồng bạn chết đi, không ngừng càng sâu trong lòng mình sợ hãi. Đã sớm nhìn thấu một điểm này, Phổ Hiền Bồ Tát sở dĩ xuất thủ trấn áp ma khí, căn bản không phải bởi vì từ bi, mà là ma khí không ngừng lan tràn, đã ảnh hưởng đến hắn. Chỉ như vậy mà thôi, ma khí bị trấn áp, mọi người cũng liền tạm thời sẽ không bị bức bách ra cuối cùng một tòa máu thịt tràng. Chỉ là Phổ Hiền Bồ Tát trấn áp cuối cùng chỉ là quyền lợi kế sách, chỉ cần là cái người sáng suốt là có thể nhìn ra, chỉ cần ma khí vẫn còn ở liên tục không ngừng xông ra, xông phá Phổ Hiền Bồ Tát trấn áp, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại cả đám ngựa suy nghĩ nên như thế nào ra cố phong ấn, mà quên mất chính mình vốn là mục là, Tây Phương giáo đã bắt đầu một vòng mới động tác. Trận trận Phật quang diệu âm kèm theo nhiễm nhiễm dâng lên một ngày kim quang hạ. 16 vị dáng người bách thái, hoặc ngồi lộc, hoặc Dơ Bát, hoặc Cưỡi Tượng, hoặc Trầm Tư La Hán, đồng loạt mở ra chính mình kim thân pháp tướng, mà ở 16 vị kim thân La Hán vây quanh trung ương. Đứng vững vàng hai vị tối cao tôn giả, một người thắt lưng dây dưa thần long, một người chân phục mãnh hổ, chính là Hàng Long Phục Hổ tôn giả. Này 18 vị Phật môn đại năng cùng thi triển Phật pháp lẫn nhau ngay cả tung giữa một tòa khí thế thật lớn, khắp chiếu thập phương thế giới Phật quang đại trận đồ sộ hiện lên. Cuối cùng Linh Sơn Thập Bát La Hán Kim Thân Đại Trận. Thập Bát La Hán Kim Thân Đại Trận uy năng vô lượng. Này vừa thi triển ra, toàn bộ máu thịt chàng nội ma khí nhất thời bị tịnh hóa hết sạch. Chỉ còn lại cuồn cuộn vô biên kim sắc Phật quang chiếu sáng toàn bộ đất trời. Trương Hiển Phật môn uy nghiêm vô thượng, Phổ Hiền Bồ Tát, cộng thêm Thập Bát La Hán, Tây Phương giáo nhất định biết cái gì, nếu không không thể nào duy nhất liền phái ra tình cảnh lớn như vậy. Thấy Thập Bát La Hán kim thân, đại trận, Dương Tiễn vẻ mặt nhất thời trầm xuống, ngay lập tức sẽ phản ứng đến Tây Phương giáo tựa hồ đối với nơi này có bọn họ thật sự không biết. Đạo Tín hơi thở, mở ra Thập Bát La Hán kim thân đại trận, Tây Phương giáo đội ngũ ở tòa đại trận này bảo vệ hạ, bay thẳng vào kia tam giác trong lối đi. Chuyện này, làm sao bây giờ? Chúng ta, những thứ này con lừa chọc lại sớm có chuẩn bị. Tây Phương giáo nhân như vậy vừa đi, còn sót lại nhân Mary nhất thời bùng nổ vô số huyên náo tiếng mắng chửi. Mới vừa rồi còn đang cảm tạ Phổ Hiền Bồ Tát xuất thủ tương trợ nhân. Một giây kế tiếp liền bắt đầu há mồm lăng nhục đến Tây Phương giáo con lừa chọc. Mà không có Phổ Hiền Bồ Tát, vốn là trấn áp cũng bắt đầu tiêu tan. Từ tam giác trong lối đi xông ra ma khí lại bắt đầu tiếp tục đứng lên. Chân quân, chúng ta làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, Tây Phương giáo lại phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp mở ra Phật trận tiến vào kia tam giác trong lối đi. Hỏa Đức Tinh Quân đi tới Dương Tiễn bên người, có chút do dự nói, chân quân, y theo lão thần ta xem, chúng ta hay là trước lui về thảo luận kỹ hơn. Tây Phương giáo rất rõ ràng nắm giữ cái gì tin tức trọng yếu. Nếu không không thể nào lần đầu tiên tới, liền trực tiếp điều động Thập Bát La Hán cộng thêm Phổ Hiền Bồ Tát còn có một chúng già lam hộ pháp. Cái trận thế này quả thực quá lớn. Này trong lối đi, nhất định hung hiểm vạn phần. Chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ. Nếu là cứ như vậy vọt vào, sợ là rất khó chiếm được. Thậm chí khả năng Bồi phu nhân lại chiết binh. Hỏa Đức Tinh Quân khuyên cáo để cho Dương Tiễn cũng có chút do dự. Quả thật, Tây Phương giáo chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ. Nếu so sánh lại, bọn họ lực lượng hoàn toàn không đến đối phương. Nếu quả thật cứ như vậy tùy tiện xông vào, thua thiệt tỷ lệ sẽ lớn vô cùng. Nhưng là nếu như cứ như vậy trở về, ngay tại Dương Tiễn do dự lựa chọn thời điểm, đã có nhiều chút thế lực khi nhìn đến Tây Phương giáo xuất tính tiến vào lối đi sau. Không nhịn được, cũng tế khởi pháp bảo, chuẩn bị cưỡng ép xông vào trong lối đi. To lớn đại kim sắc bút lông mang theo thần Phù Thiên Tông thượng bách nhân đội ngũ, vạch ra một đạo huyền hay phù lục quỹ tích, ầm ầm nụm phá diện trước ma khí, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông vào tam giác trong lối đi. Nhưng khi cự đại kim sắc bút lông thành công xuyên phá ma khí, đến gần tam giác lối đi thời điểm, một đạo màu đen tuyền lôi đình chợt từ tam giác lối đi bên bờ bùng nổ. Đen nhánh kia như Mary, bùng nổ lặng lẽ không tiếng động, có thể uy lực lại dễ dàng xé nát thần Phù Thiên Tông kim sắc bút lông thần quang. Đem mấy tên thần Phù Thiên Tông tiên nhân đánh thành than. Cuối cùng thần Phù Thiên Tông hay lại là thành công xông vào trong lối đi. Nhưng giá nhưng là ước chừng 30 danh tiên nhân tử trận. Kim sắc quang vĩ biến mất ở trong đường hầm. Một đám đại thế lực tất cả đều lâm vào ăn ý yên lặng cùng trong an tĩnh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.